Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 388, Thập Hung Hiện. 1. Từ các cường giả cắn răng nghiến lợi trong giọng nói, thế nhân chắc là có thể thấy rõ, vị kia tham lam tồn tại là bực nào uy vũ bá khí. Hố người vô số, không quảng cáo chạm điểm, những cường giả này thời gian tuyến đều là bất đồng. Nhưng là đều có thể cùng dính dáng đến. Bởi vậy cũng có thể biết. Đầu kia chó đen thời gian qua cũng rất tưới nhuần. Cũng không biết đạo tổ nghĩ như thế nào. Chấm ngoặc kép. Bọn hắn nhìn xuyên thời gian trường hà. Thấy được cái này một cái thời gian điểm. Chưa có đem ánh mắt từ trong thiên kiếp chuyển di. Quét về hư thần giới. Thấy được đang ở khắc khổ cố gắng học tập một đầu đại hắc cẩu. Không ít người tay đều ở nâng lên. Giống như muốn phải làm những gì, cuối cùng lại buông xuống. Chỉ là cái loại ánh mắt này cực độ bất thiện. Gâu, hư thần giới bên trong, đại hắc cẩu nguyên thần giáng lâm ở chỗ này. Một đôi móng vuốt lớn bưng lấy ngọc giàn, đứng thẳng thân thể, đầu lâu to lớn phát sáng. Cùng một u linh tựa như, bắt đầu lải nhải, vốn liếng, vận chuyển, chấm ngoặc kép. Đầu này gần như cử chỉ điên rồ đồng dạng đại hắc cẩu. Trong miệng nói lẩm bẩm, tại học bằng cách nhớ lấy cái gì? Bản tọa mỗi lần nhìn thấy nó, chấm ngoặc kép, có một tôn cường giả cắn răng, lòng dạ của cao thủ gì khí độ đều ném sau ót. Đều hận không thể nấu nó. Đạo hữu nhìn thoáng chút đi, chấm ngoặc kép, người khác đang khuyên hiểu, ngoạm mõm đen, đập hắc chuyên, bắt đầu hãm hại điếm. Nó làm bao nhiêu sự tình cùng một cái kia đào mộ mập mạp chết bầm một dạng nhiều bị người hận một. Cái vơ vét người chết. Một cái lừa dối người sống. Bao nhiêu người không muốn đem bọn hắn đưa vào luân hồi đi một lần năm tháng dài đằng đẵng lại có. Ai làm được? Thiên kiếp tại vũ trụ biên hoang bộc phát. Đi lên chính là nhất giữ dằn thủ đoạn. Hỗn độn lôi đình tiêu diệt tất cả. Một cái đại thế giới ở trong nó diễn hóa. Đem cơ hoàn vũ lồng che đậy ở trong đó. Còn có đại đế cùng cảnh giới hóa thân xuất hiện. Bất hủ tiên linh hư ảo pháp thân giáng lâm. Nhưng mà hết thảy này đều không thể ngăn cản cơ hoàn vũ. Hắn chân thân giống như là bất hủ. Vạn kiếp bất diệt. Cái thế lôi đình hướng về hắn mà đến. Lại không thể thương tới mảy may. Ngược lại là như là châu đất xuống biển đồng dạng. Không tiếng động chui vào thân thể của hắn. Bị luyện hóa trở thành tinh khí, lục phủ cùng chuyển động, phản bản quy nguyên, mà diễn hóa ra tiên linh tại công phạt hắn. 9981 đầu thanh long, huyền vũ, chu tước, bạch hổ cùng chuyển động, mang theo hỗn độn lôi đình diễn hóa gông xiềng, muốn vây nhốt ở hắn chân thân, mà ở một sát na kia, nhục thể của hắn tự chủ mà động, có trật tự thần liên từ thể nội bay ra. Trói ở trên thân thể của bọn họ, mặc dù là thiên kiếp diễn hóa ra, lại phảng phất là chân thật huyết nhục sinh linh, bị thần liên trói buộc, xiết nát lân giáp, huyết nhục văng tung tóe. Những tiên linh đó đang gầm thét, đang giãy giụa, giống như là chân chính sinh linh, đang sợ hãi thiên kiếp bên trong người kia, nhưng mà vô dụng, thần liên đưa nó nhóm trói buộc, phảng phất hóa thành một hơi lò luyện. Đưa nó nhóm liền ra lẫn xương luyện hóa, hóa thành bổn nguyên tinh hoa, sau đó bị cơ hoàn vũ giống như là một cái thao thiết đồng dạng. Hết thảy thôn phệ, ăn, là nhất môn học vấn. Có người thậm chí có thể dùng cái này đi ra một đầu tu hành nói. Nhờ vào đó thành tựu vô thượng đại năng, giờ phút này hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, thôn nạp vô tận thần năng, thành tựu tự thân, thiên kiếp diễn hóa đại kiếp. Cái gì đại đế hư ảnh, tiên linh pháp tướng, đều ở nơi này bị luyện hóa. Đối với hắn hiện tại mà nói, cũng coi là không thể không có lợi. Thiên kiếp tựa hồ bị chọc giận, đại kiếp càng thêm dữ dằn. Huyền quang diệt thế, cuồn cuộn vô cương, mảnh này phá toái vũ trụ trở thành hủy diệt đầu nguồn. Cái gì đều bị tiêu diệt, cái gì cũng không phục tồn tại. Lôi hải chi to lớn siêu việt thế nhân tưởng tượng. Không thể lý giải, đem nơi này hóa thành ách thổ. Chỉ cần là sinh mệnh tiến vào chắc chắn bị đánh nát. Lực lượng như vậy, đủ để đem thông thường chuẩn đế chém thành cho tàn. vũ trụ gào thét, lôi đình hải dương ngập trời, bát hoang đều là quang của nó. Không có cái gì tinh thần lấp lóe, mỗi một sợi rực điện đều ở xen lẫn cùng dâng lên. Vũ trụ bổn nguyên nhất quy tắc cấu trúc thành dấu vết, bổ ra tất cả, đây là khai thiên, thái sơ khí tức mãnh liệt, mà tương đối diệt thế thần lực đã ở cuồn cuộn. Lại cái này còn không là kết thúc, lại có thần kiếp khác phủ xuống, mấy chục loại kiếp phạt đều tới, cuồn cuộn mà đi, nơi đây trở thành trong vũ trụ kinh khủng nhất địa phương. Cái gì đều không thấy được, xí quang chiếu rọi cổ kim, cả đất trời đều run rẩy. Trong cõi u minh chúa tể giả giống như là đạt tới nơi này, vô cùng uy nghiêm, muốn trấn sát độ kiếp người. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt bình tĩnh, vẫn là hướng về phía trước mà đi, đi lại không có hoảng hốt chút nào, một bước chính là ngàn dặm. Tại cái thiên kiếp này diễn hóa ra trong thế giới tiến lên, phương xa lờ mờ có thể nhìn thấy một tòa huy hoàng cung điện đứng sừng sững. Đó là mục tiêu cuối cùng của hắn. Mà đỉnh đầu của khi hắn, hỗn độn châu hiển hiện, thay hắn mà động, dung ra cái thế đạo và pháp. Vô số hỗn độn khí rủ xuống, diễn hóa thiên địa khai ích thắng cảnh. Sáng thế quang đang nhấp nháy, để nơi này bao la hùng vĩ mà mỹ lệ. Sau đó nó động, trong nháy mắt này giống như là tránh thoát thời gian trói buộc. Hóa thành một đầu tiên quang, hướng về thương khung công sát mà đến. Một kích này huy hoàng chói lọi, giống như một sợi thái sơ chi quang, cái gì cũng không có thể ngăn cản, siêu việt qua không gian trói buộc, mở ra thời gian gông xiềng, sát na phương hoa, một cái chớp mắt kinh sao sao sao diệu thiên cổ, không gì không phá, những nơi đi qua, có vô tận quang vũ chiếu xuống, khiến vũ trụ sáng lạn, như một mảnh chói mắt nhất pháo hoa đang tỏa ra. Để nơi đây trở thành vĩnh hằng. Đây là đáng sợ. Thần linh thay mặt Cơ Hoàn Vũ mà động, thỏa thích diễn hóa hắn đạo và pháp, hóa trăm ngàn đòn làm một kích, trực tiếp vỡ nát tất cả ngăn cản. Chí cường pháp tắc kinh hiện thế gian, khủng bố đến rồi cực hạn. Thời gian trường hà, không gian biển cả, hóa thành hỗn độn, tiên quang lưu truyền, đại đạo ù ù, mênh mông bát ngát, phá diệt tất cả. Vỡ vụn đại đạo pháp tắc, vắt ngang vạn cổ thời gian, trở thành duy nhất, làm vỡ nát vạn cổ thanh thiên. Một tiếng vang thật lớn, cái này một vùng vũ trụ đều run rẩy động, thiên địa đạo tắc dưới một kích này đều bị sinh sinh đánh tan. Loại kia vũ trụ chủ quan trí ở chỗ này đều mất hiệu lực thời gian ngắn ngủi. Thiên kiếp đã mất đi chúa tể, đã mất đi lực sát thương. Ông, hỗn độn châu đang chấn động. Đạo tắc hóa thành hỏa lò, tụ lại vô tận lôi hải, tinh luyện tinh hoa, sau đó hóa thành một đầu lôi dịch thiên hà rủ xuống, chui vào Cơ Hoàn Vũ trong thân thể. Hắn thể xác giống như là hóa thành động không đáy, bát đại bí cảnh cùng chuyển động, phảng phất có thể thôn thiên phệ địa. Trong cơ thể mỗi một tấc máu thịt đều trở thành lỗ đen đồng dạng, dung nạp vô số lôi đình, tẩy lễ hỗn độn thể bản nguyên, khiến cho phát sinh thuế biến. Tại thời khắc này, nhục thể của hắn, nguyên thần đều ở phát sinh một loại lột xác đáng sợ. Bây giờ mỗi một giọt máu đều bao hàm khai thiên bí mật. Nội bộ có lôi đình nổ vang, bất kỳ cái gì một khỏa huyết châu chỉ cần bay ra ngoài, tất nhiên muốn tiêu diệt tinh hà, nổ nát vụn đại thánh. Đây không thể nghi ngờ là cực độ đáng sợ thăng hoa. Khiến cho nhục thân tại hướng về đế khu diễn hóa quá trình đại đại bước ra một bước. Trừ cái đó ra, đạo hạnh của hắn đã ở tinh tiến. Nảy mầm đạo chủng nhận lấy tẩm bổ, đang không ngừng trưởng thành. Tu vi của hắn tại đột phá. Từ nguyên bản đăng lâm chuẩn đế nhất trọng thiên bắt đầu bay vụt. Nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên, một đường bão táp, 10 lần thuế biến, mở ra bát đại bí cảnh. Mang đến đáng sợ nhất đột phá, tại cấp độ này liên tục đột phá 5 lần, bước vào chuẩn đế đệ lục trọng thiên, chỉ kém một chân bước vào cửa, hắn muốn đi nhập chuẩn đế hậu kỳ, nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn động vạn cổ, bên trong cấm khu chí tôn đều sẽ ngồi không yên, biết đi tới, diệt trừ loại tồn tại này. Giờ phút này, thân thể của hắn phía trên có vô tận tiên quang tại bộc phát. mỗi một tấc cốt nhục trên đều có thiên địa vũ trụ đại bí đang diễn hóa. Không thể tính toán điểm sáng hiện ra. Đó là dĩ thân vi chủng con đường môn. Giờ phút này vậy mà chân thật hiển hóa. Dâng trào vô tận thanh quang. Vô số phù văn lạc ấn tại thân thể máu thịt bên trong. Hắn đây là đang thuế biến. Dạ Thiên Chi Đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.